Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, thứ 744 chương 5 năm sau gặp lại. Vương, một lục mắt nữ nhân đi đến, vóc người thon dài xinh đẹp, nhìn thấy đứng ở tường đá hạ quân Hàn Uyên, cặp kia lục u mắt trong nháy mắt sáng lên, Cát Na tìm Vương một lúc lâu đâu. Cổ Ba nói Vương ở đây, quân Hàn Uyên con ngươi ở trong nháy mắt khôi phục thành huyết sắc. Sau đó nhàn nhạt xoay người lại, Cát Na là này bộ lạc xinh đẹp nhất ma tộc. Cũng là tiền mặc cho Vương nữ nhân, tiền nhiệm Vương chết ở quân Hàn Uyên khiêu chiến dưới hậu. Cát Na liền muốn phương pháp thông đồng thượng này mặc cho Vương. Muốn tiếp tục đương nàng Vương nữ nhân, thế nhưng này Vương cũng không tốt tiếp cận. Mấy tháng này đến, này Vương luôn luôn thần thần bí bí, lại phi thường lạnh nhạt, trừ Cổ Bảo Trung Tế Đại Nhân ngoài, ai cũng không thể cùng hắn dựa vào quá gần, ngay cả Tế Đại Nhân cũng có chút sợ này Vương. Mấy tháng này đến, nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy Vương tự mình gọi nàng. Dĩ vãng đều là cực kỳ lạnh nhạt thái độ, bởi vậy, khó có được nghe thấy Vương gọi tên của nàng. Cát Na trong lòng tượng mật như nhau ngọt. Lập tức lên đường, Vương nhưng có cái gì dặn bảo. Quân Hàn Uyên thản nhiên nói. Bản tọa muốn thử xem thực lực của ngươi, nghe nói. Cát Na trong lòng càng ngọt. Vương là muốn thử xem thực lực của nàng không? Ma tộc đô thích kẻ mạnh. Đại thể Vương cũng là thích thực lực so sánh mạnh nhân nữ nhân. Vương hiện tại nghĩ phải thử một chút thực lực của nàng. Chẳng lẽ là muốn nhìn một chút nàng có đủ hay không tư cách đương Vương Vương Phi? Nghĩ tới đây, Cát Na tâm sắp nhảy khởi lai. Nàng vội vã đạo, Vương, Cát Na nhất định sẽ không để cho Vương thất vọng. Chúng ta bây giờ liền đi bên ngoài, bất quân Hàn Uyên âm thanh lành lạnh. Trong giọng nói lờ mờ hỗn loạn một tia không kiên nhẫn. Liền ở đây, liền ở đây. Cát Na nghĩ nghĩ, Vương đích thực lực mạnh như vậy. Chẳng lẽ là vì không cho nàng mất mặt, cho nên cố ý chọn ở này trong sơn động. Cát Na trong lòng rất cảm động, sơn động ngoài trên đất trống nhưng có không ít ma tộc. Thực lực của nàng khả năng không bằng Vương, Vương một điểm là không muốn làm cho nàng mất mặt. Quân Hàn Uyên đưa lưng về phía tường đá, một đôi máu con ngươi đặc biệt lành lạnh, công kích bản tọa, như ngươi có thể thương đến bản tọa. Bản tọa liền tán thành thực lực của ngươi, như vậy lời. Cho vào ở cái khác ma tộc trên người, Cát Na nhất định sẽ cho rằng đối phương ở coi thường thực lực của nàng. Thế nhưng lời này theo Vương trên người đề ra, nghe lọt vào Cát Na trong lòng, Vương của bọn họ lập tức lại trở nên cao to thượng khởi lai. Vương nhất định là thấy nàng nữ, cho nên không muốn động thủ, chỉ là muốn nhìn nhìn thực lực của nàng mà thôi. Cát Na song quyền nắm chặt, Vương yên tâm, Cát Na nhất định toàn lực ứng phó. Nói đi, nàng đôi chân hơi về phía sau, bắt đầu vận công, quân Hàn Uyên tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú lại là lạnh nhạt, giống như hắn lúc này như nhau lạnh nhạt tâm ơ siêu sở dĩ nhượng này ma tộc tới thử. Vô luận kết quả được không cùng thành, xuất thủ công kích cũng sẽ không là hắn, cho dù trận pháp hội bắn ngược. Đã bị bắn ngược tổn thương, cũng sẽ không là hắn. Chỉ cần có thể biết được trận pháp này bí mật, hy sinh mấy ma tộc đối với hắn mà nói. Chẳng qua là kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Cát Na tương lực lượng hội tụ với hai tay của mình. Sau đó nhanh chiều quân Hàn Uyên công quá khứ. Nhìn chiều chính mình tới gần Cát Na. Quân Hàn Uyên không nhúc nhích, lành lạnh ánh mắt một mảnh đỏ tươi. Tựa rơi vào biển lửa yêu liên chi hòa, yên ổn đáng sợ này. Phanh, trọng trọng công kích rơi vào quân Hàn Uyên ngực, quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc nhất thành bất biến. Cát Na thu về tay, đang muốn cao hứng hỏi Vương thực lực của hắn có đủ hay không. Lại trong giây lát nhìn thấy quân Hàn Uyên phía sau tường đá phát ra một đạo tia sáng. Tương quân Hàn Uyên cả người đô bọc ở. Quân Hàn Uyên ngoác ngoác môi, góc cạnh rõ ràng môi mỏng trung câu khởi một đạo coi được độ cung. Quả thế, Cát Na lập tức cả kinh, vừa mới muốn mở miệng, lại thấy Vương của bọn họ tan biến ở tại trước mặt. Vương, Cát Na một tiếng thét chói tai. Nàng sẽ không đem vương đánh được hồn bay phách lạc đi. Cát Na chính muốn tiến lên, tường kia tường đá ẩm khai, tìm vương hạ lạc, lại thấy trên tường đá bạch quang lại là chợt lóe, hai nam một nữ ba người loại xuất hiện ở trước mặt nàng. Cát Na, Vân Sơ, vì sao này bên trong sơn động còn có ma tộc, bọn họ thế nào vẫn chưa đi? Sao thiên hố lỗ nội, yêu nghiệt bay tới mấy trăm thước cao, sau đó mặc kệ chính mình từ phía trên nhảy xuống, cái gì lực lượng cũng không dùng, cũng không làm bất luận cái gì chống lại. Sau đó, phanh, một tiếng vang thật lớn sau, yêu nghiệt mờ mịt nằm sấp ở đáy động. Sao có thể đâu, vì sao Tiểu Vân Vân bọn họ có thể đi vào, ra lại vào không được. Hắn không tin lại từ trên mặt đất bò dậy, đem mình ngã đoạn một chân nhặt lên, trang hồi chân thượng, lại bay tới 200 mễ, chẳng lẽ là trọng lượng không đủ, ngã bất đi vào. Yêu nghiệt biến ra hơn 10 song xúc tu, dùng để tăng chính mình trọng lượng, sau đó theo nham bích nhô ra thượng nhắm mắt lại nhảy xuống. Ngã vào đi, phanh, lại lần nữa một tiếng vang thật lớn. Yêu nghiệt trên lưng xúc tu toàn bộ đô ngã chặt đứt. Ngay cả hai chân cũng rớt. Ni mã, yêu nghiệt hùng hùng hổ hổ bò dậy. Ra cũng không tin, Tiểu Vân Vân có thể đi vào. Việt Lăng Khê có thể đi vào. Cái kia tử y nam nhân đều có thể đi vào. Vì sao ra liền ngã bất đi vào. Hắn kiên nhẫn tiếp tục bò dậy. Tiếp tục ngã, phanh, liên tiếp ngã hơn 10 thứ sau. Yêu nghiệt tương chính mình bản thể đô hiện ra, vẫn là không có ngã vào đi, hắn lại bò lên, một lần cuối cùng, lại ngã bất đi vào ra liền cùng Tiểu Vân Vân họ. Hắn từ trên cao rơi, nhìn cách được càng ngày càng gần mặt đất, trong lòng hắn cũng càng lúc càng khẩn trương. 10 thước, 5 thước, 1 thước, đáy động đột nhiên hoảng khởi một trận bạch quang, nhất đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đáy động. Quân Hàn Uyên mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở một có chút hắc đáy động, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đột nhiên một người rớt xuống, trọng trọng áp ở trên người hắn, kia trương được đại đại miệng công bằng cắn ở tại trên mặt của hắn. Yêu nghiệt, Quân Hàn Uyên, 4 mắt nhìn nhau, một lạnh giá được muốn giết người, một mờ mịt được có chút vô tội, nằm cái rãnh, Quân Hàn Uyên, lại một đạo bạch quang thoáng qua. Hai người đô tan biến ở tại đáy động. Trong sơn động, Cát Na ánh mắt từ từ nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện 3 người này loại. Cả giận nói, nhân loại, các ngươi sao có thể xuất hiện ở đây? Chỉ tiếc của nàng ma tộc ngôn ngữ, Vân Sơ chờ người nghe không hiểu. Việt Lăng Khê đạo, liền một ma tộc Vân Sơ ngay tại chỗ lăn một vòng. Lập tức chiều Cát Na công quá khứ, giết tái thuyết. 3 người đồng thời động thủ, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, 2 ám hệ hơn nữa Việt Lăng Khê 1 băng hệ, rất nhanh liền đem Cát Na đánh nằm sấp trên mặt đất. Đừng làm cho nàng có cơ hội hô hoán cái khác ma tộc. Nhanh lên một chút xiết, Vân Sơ không nói 2 lời. Phóng xuất ra ám hệ hồn lực, đang muốn tương này ma tộc nữ nhân hủy thi diệt tích. Bên trong sơn động tường đá đột nhiên lại sáng lên. 2 cái thân ảnh thon dài lại tuấn tú nam nhân ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Lúc này yêu nghiệt còn áp ở Quân Hàn Uyên trên người. Đại trương miệng để Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú, trùng điệp thân thể, ái muội tư thế, làm cho người ta nghĩ không hướng địa phương khác suy nghĩ đâu rất khó. Vân Sơ nhìn Quân Hàn Uyên, trong nháy mắt trong ánh mắt xẹt qua trọng trọng mạch suy nghĩ. Nàng còn tưởng rằng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể nhìn thấy hắn. Lại không nghĩ rằng, hắn hội như thế đột ngột xuất hiện. Vân Sơ hít sâu một hơi. Sau đó ánh mắt thượng rơi vào đồng dạng kinh ngạc đến ngây người yêu nghiệt trên người. Chậm rãi nói, yêu nghiệt, người đây là tính toán giành đàn ông với ta không? Ngoặc kép, hết chương.